Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1571, ác niệm mùi vị. Lấy chân vô danh thân ra, bồi thường cái túi chữ vật không khó, nhưng là tổng bị người như thế hố, hắn cũng chịu không được. Kỳ thực chân vô danh tao ngộ còn tốt, chỉ ít hắn không có luân phiên vận rủi tới người. Trong rừng rậm một chỗ bụi cây trải rộng khu vực, nguyên bản yên tĩnh im ắng lùm cây bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Soạt một tiếng, từ đó chui ra một trương mặt to, trên mặt tất cả đều là vệt máu, nhìn chật vật không chịu nổi. Không xong, làm sao vận rủi giống như lại trở về rồi. Khương Đại Xuyên thật vất vả hất ra cung bá đình, ẩn giấu nửa ngày mới đi ra khỏi lùm cây. Không rõ ràng cho lắm từ nói. Ta tại Tinh Châu thời điểm, không gặp xui a, lúc này mới ra đến, liền bắt đầu vận rủi không ngừng. Vừa rồi cái kia chó điên làm sao biết nói tên của ta. Khó nói ai tại cái này chân vũ giới đánh lấy lão tử danh hào giả danh lừa bịp. Khương Đại Xuyên lúc này là bừng tỉnh đại ngộ, mũi thở run rẩy lấy giận nói. Nhất định là từ ngôn cái kia người xấu. Linh bảo giới cùng chân vũ giới. Hai thế giới a, hắn đây là cách cả đời cũng phải hố người. Thật nặng ác niệm khí tức. Liền tại phụ cận, bại hoại vị đạo ta nghe được đi ra. Phảng phất thật có thể ngửi được ác niệm mùi vị. Khương Đại Xuyên ngửi nửa ngày, sau cùng tròng mắt chừng một cái, nhìn về phía bên phải một khỏa cổ thụ. Người này thiên phú từ đâu tới? Nghe không ra khác, chỉ có thể ngửi được ác niệm khí tức. Ta có hư hỏng như vậy a? Từ ngôn bóng dáng đi ra cổ thụ, tự giễu cười một tiếng, nói, vì phòng ngừa ngươi bị người khác lợi dụng mà truy tung tại ta. Thật hẳn là vô thanh vô tức giết chết ngươi. Đừng tự cho là, truy tung ngươi có ý gì? Khương Đại Xuyên khinh thường địa cười lạnh nói, đã là chân chính thiên địa, đã có nhiều như vậy tự nhận bất phàm cường nhân, có thể nào không đi gặp một hồi thế gian này cường giả? Đem thiên hạ chí bảo vơ vét không còn gì, mới không uổng công nam nhi bản sắc. Người có chí riêng, Khương Đại Xuyên chí hướng có thể xưng to lớn. Hắn lần này chí hướng nói dễ nghe, là đem thiên hạ chí bảo vơ vét không còn gì. Nói khó nghe đúng vậy, đem thiên hạ cường nhân cướp sạch không còn. Đương nhiên ở trong đó không thể bao quát từ ngôn. Thân là ác nhân, Khương Đại Xuyên cho rằng, bàn về tà ác, từ ngôn giống như so với hắn càng sâu một bậc, có chí khí. Từ ngôn vỗ tay mà cười, nói, chúng ta linh bảo giới tu sĩ, ở chỗ này được xưng là khí nô, ta sẽ không vì nô, người Khương Đại Xuyên cũng nhất định không chịu làm nô. Nói nhảm, Khương Đại Xuyên trừng lên vòng mắt, nói, ai dám để ta làm nô, ta liền làm thịt ai. Tốt, người vẫn là một thân lệ khí. Như thế rất tốt, dù sao trong thiên hạ này cường giả vô số, đầy đủ ngươi làm thịt, yên tâm, nhưng phàm là chân vũ giới tu sĩ, phần lớn xem thường khí nô, nhất là Tây Châu vực người, nhớ kỹ, về sau làm thịt người chọn trước Tây Châu vực làm thịt. Ta đoán Tây Châu vực người nhất định chọc, giận ngươi, còn nhắm chúng không nhẹ, đúng vậy a, hồn ngục người bắt chúng ta bay lên trời 10 người. Đã chết mất một nửa. Vương Khải Hà Điền cái kia hai cái lão gia hỏa cũng đã chết. Không, bị ta cứu lại. Người đi ra đã chậm. Vừa mới kết thúc thiên anh lôi mới gọi náo nhiệt. Náo nhiệt, hừ, đã lão tử đi ra. Yên tâm, sau này chân vũ giới thiên thiên đều sẽ náo nhiệt. Đang khi nói chuyện hai người sóng vai mà đi, hướng phía truyền tống trận tiến đến. Đại Xuyên, nhờ có ngươi. Người vừa ra tới, ta nhẹ nhõm nhiều, từ ngôn trên đường cảm thán không thôi. Cái gì? Khương Đại Xuyên nghe được càng hồ đồ. Không rõ từ ngôn cái kia nhẹ nhõm chỉ là cái gì? Không cần giúp người cản vận rủi, vẫn là bị động cản vận rủi. Bây giờ từ ngôn xem như một thân nhẹ nhõm. Bất quá điểm này không thể nói rõ, mà lại về sau vẫn phải cách Khương Đại Xuyên xa xa. Trời sinh vận rủi ra hòa, từ ngôn xem như đã lĩnh giáo rồi, nhưng hắn quên một điểm, tuy nhiên vận rủi không tại, cùng vận rủi nguyên đồng hành, đồng dạng dễ dàng không may. Ầm ầm, một khối đá lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đúng là từ cổ thụ đỉnh rơi đập. Vội vã thối lui, Từ Ngôn ánh mắt hiện lạnh. Một bên Khương Đại Xuyên đồng dạng sắc mặt bất thiện, lại một cái khí nô. Người quả nhiên có thể khống chế tiên thiên linh bảo, còn có bao nhiêu khí nô? Từ Ngôn, người cũng phóng xuất tốt, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trên đá lớn truyền đến Nhân Ngôn, răng rắc một tiếng hòn đá vỡ ra, tạo thành một đôi thạch đầu chân, mà lên mang sang phát hiện ra nửa người thân, chính là chỉ còn nửa đoạn dưới thân thể nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục. Giật mình a, ha ha ha ha, lão phu thế nhưng là thánh nhân ma. Bộ này con rối chi thân sớm muộn có thể khôi phục như thường. Bất quá ta không muốn dùng còn lại tài liệu chữa trị, mà là muốn ngươi từ ngôn bản thể đến xung làm ta thiếu thốn địa phương. Ta muốn đem ngươi luyện tiến bộ này con rối chi thể, đem hồn phách của ngươi tế luyện thành luyện hồn, thiên thiên quất roi, để ngươi vĩnh thế không được sinh. Tiêu Thiên Phục hận ý đã đến cực hạn, nếu không có từ ngôn liên đề huyết nhục dẫn tới cửu anh hóa vũ thôn sát, hắn Tiêu Thiên Phục có thể nào rơi xuống kết quả như vậy. Nhị trưởng lão xuất hiện, nói rõ đại trưởng lão liền tại phụ cận. Từ Ngôn thầm hô một tiếng không may, nhìn về phía xa xa biển bãi, kiếm nhãn vận chuyển, để Từ Ngôn có thể tùy tiện nhìn ra cực xa. Thế nhưng là lần này hắn lại nhìn không ra ngoài 10 dặm. Giống như tại tầm mắt tận đầu tồn tại một tầng không cách nào xuyên việt mê vụ. Trận pháp, Từ Ngôn thông suốt giật mình, ám đạo không ổn. Hai vị hóa thần cường giả tuy nhiên đều không phải người sống, nhưng là thủ đoạn tuyệt không phải nguyên anh, nhưng so sánh trong khoảnh khắc thế mà vô thanh vô tức bày ra mạnh mẽ đại trận. Tiêu Thiên Phục đừng nhìn bị chặn ngang cắn đứt, hắn dù sao không phải người sống, mà là thánh nhân ma. Tuy nói chiến lực đại giảm, như cũ có không kém gì nguyên anh đỉnh phong chiến lực. Nếu như tăng thêm hoành trí, tuyệt đối là khó chơi cục diện. Vì kế hoạch hôm nay là tìm tới Hiên Viên Tuyết cùng Chân Vô Danh cùng A.O. Mấy người liên thủ bên dưới chiến hoành trí mới là nhất là biện pháp ổn thỏa. Đừng tìm, ngươi tìm không thấy trợ thủ. Phương viên trong vòng 10 dặm đã bị lão phu thiết hạ đại trận. Lạnh lùng trong giọng nói. Khác một bên trong rừng cây đi ra sắc mặt băng hàn đại trưởng lão. Chạy ra đan phủ về sau, cái này hai vị địa kiếm tông hóa thần trưởng lão vạn bàn không cam lòng thủ trong rừng rậm, chính là muốn ngăn cản Từ Ngôn. Quả nhiên trời nguyện theo người phù hộ, hận đến răng cây ngứa một chút cừu ra coi là thật xuất hiện. Hoành Chí lúc này mới hao phí cái giá cực lớn bố bên dưới đại trận, chỉ vì cùng Từ Ngôn quyết nhất tử chiến. Hóa thần đại trận không thể coi thường. Từ Ngôn âm thầm thử một phen thôi động độn pháp, hiện xung quanh bốn phía không gian hoàn toàn bị phong bế, liền liền lòng đất đều tồn tại phong cấm, độn pháp biến thành vô hiệu. Hai vị trưởng lão đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là đồng môn a. Từ Ngôn hiện ra một bức không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Đồng môn, hôm nay liền để ngươi cái này đồng môn chết không yên lành. Đà lớn hóa thân Tiêu Thiên Phục đi đầu khó, căn bản không cùng Từ Ngôn nói nhảm, cừu gia gặp mặt nhất định không chết không thôi. Tiêu Thiên Phục vọt mạnh mà đến, Từ Ngôn ánh mắt phát lạnh, long ly bay ra, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hai người này đều có hóa thần khả năng, nhất là người đá này là khó dây dưa nhất, ta mau chóng đem chém giết. Người đi ngăn chặn một tên khác, nghênh chiến cùng lúc, Từ Ngôn đem một đạo truyền âm đưa vào Khương Đại Xuyên trong tai. Nếu là đồng bạn, liền muốn đồng cam cộng khổ mới được. Tại sao lại không may? Nhất định là gặp được Từ Ngôn mới không may. Ta đã biết, tên kia không chỉ là ác nhân, vẫn là cái sao quả tạ. Khương Đại Xuyên nghe nói truyền âm điểm một cái đầu. Dù sao hắn không nhận ra Hoành Chí Tiêu Thiên Phục, lại càng không biết nói cái nào lợi hại. Hắn chỉ biết nói sau này tốt nhất cách Từ Ngôn xa một chút. Khương Đại Xuyên còn tưởng rằng vận rủi là bị Từ Ngôn mà đưa tới. Thật tình không biết Từ Ngôn mang cho hắn không phải vận rủi, mà là một thanh cự đại oan ức. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.